biến mất không còn tăm hơi. Muốn cơ, hơ, a, y, quy, quy, hơ, a, cơ. Tôn giả quát lớn một tiếng, xông ra ngoài. Mấy người phụ nhân mặt vàng, lão giả lông mày trắng cũng rồn rập lao ra, đuổi theo giáo chủ phu nhân. Phó Vân Địch chần chờ một chút, gọi một vị thần thông giả của phủ thành chủ, nhanh chóng nói dẫn người đuổi theo thiếu niên kia, giết hắn báo thù cho Nhạc Nhi còn nữa, mang Nhạc Nhi an táng trọng thể. Dứt lời, bản thân hắn cũng nhằm về phương hướng giáo chủ phu nhân đuổi theo. So với mối thù của con trai mình thì đại dục thiên ma kinh quan trọng hơn. To, nơ, lơ, y, nơ, hơ. Dục tú lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén dự định đi ra phế tích trấn Giang Lâu. Đột nhiên thân ảnh cao lớn của Tần Phi Nguyệt xuất hiện sau lưng nàng. Tông chúa điện hạ, không nên hồ đồ nữa. Ánh mắt Tần Phi Nguyệt thăm thẳm, nói đại quân của quốc sư đã sắp đến rồi. Linh Dục Tú cụt hứng, thầm nói lần này đi ra người ta vẫn chơi chưa thỏa thích đây. Ánh mắt Tần Phi Nguyệt nhu hòa, ôn nhu nói nếu thất công chúa thưởng thức thiếu niên kia, đợi đến khi đại thư nhập vào Duyên Khang quốc thổ, liền gọi hắn vào cung, ban cho hắn một chức thái giám quản sự là được. Như vậy hắn liền có thể thường xuyên cùng thất công chúa. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 73 ám sát trên phố hơ to a bơ u to y. Tối hôm nay trong Tương Long Thành nhất định cực kỳ náo nhiệt. Có người đang theo dõi mình. Tần Mục đi ra phủ thành chủ, lập tức nhận ra được có người theo dõi. Thần thông giả của phủ thành chủ căn bản không có ý che giấu, hẳn là cảm thấy không cần thiết phải che giấu tung tích trước mặt võ giả như Tần Mục vậy. Đơn giản quang minh chính đại theo dõi hắn. Giờ phút này trong Tương Long Thành đang có xe hoa diễu phố. Thương nhân trong thành kết xe hoa, cao tới mấy trượng. Xe hoa được kết thành hình dạng dị thú to lớn, còn có các loại hình dạng thần ma. Trên xe hoa còn có vũ nữ đang uyển chuyển nhảy múa. Đám vũ nữ được trang điểm lộng lẫy, trang phục cũng là trang phục của tượng đá trong mỗi thôn. Tần Mục đi trên đường hoa chẳng khác nào tiến vào một thế giới thần ma đang nhảy múa. Giữa đường hoa ồn áo náo nhiệt, đinh tai nhức óc, đâu đâu cũng có người, người chen người, người kéo người. Hai bên đường phố ngoại trừ đèn lồng treo lơ lửng, còn có từng cây trụ đá cao to. Trên đỉnh đặt chậu đá, trong chậu đựng đầy dầu hỏa, cháy hừng hực. Còn có đi cà kheo cao chừng hơn 10 trượng. Một bước liền có thể bước ra 6-7 trượng. Võ giả đi cà kheo một tay cầm cây đuốc, một tay nắm lấy hồ lô dầu hỏa. Uống một ngụm dầu hỏa rồi phun vào cây đuốc, phun ra rắn lửa dài đến mấy trượng. Nơi này náo nhiệt, phồn hoa, nhưng vẫn một mực mang theo sự cuồng dã man hoang của đại khư. Tần Mục đi trong đám người, đột nhiên giữa không trung cực kỳ sáng sủa. Trong lúc vô tình không trung vậy mà dài đầy dây nhỏ, sen kẽ đan sen. Từng sợi dây nhỏ đột nhiên phồng lên, biến thành ngân long to lớn, lui tới tuần tra trên bầu trời đường hoa. Tốc độ cực nhanh, ngân long bơi lội. Có thể thấy những con rồng bạc này hoàn toàn là do vô số văn tự tạo thành. Trong lúc bơi lội phát ra ma âm cực kỳ vang dội, tối nghĩa, huyền ảo, khó hiểu. Oành, oành, tiếng rung động kịch liệt truyền đến, kèm theo ánh sáng ngập trời. Tia sáng kia xung kích đến bóng tối trên bầu trời Tương Long Thành, lập tức bị bóng tối hấp thu,

vì lẽ đó hôm nay nhất định là kết thúc của ngươi. Bằng ngươi cũng muốn giết ta nằm mơ ngươi mới tu hành bao nhiêu nơ. À. Mơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Thể phó vân địch lay động. Nguyên khí điên cuồng bắn ra. Nguyên khí cực kỳ nồng đậm hình thành thiên thần tám tay tám đầu ở phía sau. Hắn hầu như làm được luyện giả thành thật. Thiên thần tám tay tám đầu dùng nguyên khí luyện thành còn thiếu chút nữa là hình thành thực trang tay thiên thần sau lưng hắn cầm tê. À. À. Mơ. Thanh pháp khí. Pháp khí cũng được luyện đến cơ hồ đã biến thành thực trang đường là tương long thành chủ. Tự nhiên có thủ đoạn phi bê. Hơ. À. Mơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tướng thiên thần công xác thực là công pháp không tầm thường. Nhưng cũng chỉ không tầm thường mà thôi. Còn lâu mới có thể đạt đến cảnh giới của than bà cười khúc khích. Đột nhiên lột túi ra xuống. Từ bên trong túi ra bà đi ra một cô gái tao nhã. Chính là vị giáo chủ phu nhân phong hoa tuyệt đại trong phủ thành chủ ca. Y. A. Nơ. A. Nơ. Gơm. Bay nhanh về phía trước. Cùng lúc đó sợi tơ do đại dục thiên ma kinh biến thành nhanh chóng qua lại. Phó vân địch quát lớn. Trước mặt liền thấy bàn tay vị giáo chủ phu nhân khuôn mặt tuyệt đẹp kia đánh tới. Không khỏi cười lạnh nói tư ấu u. Ngươi chỉ chừng hơn 100 tuổi. Pháp lực có thể thâm hậu bằng ta sơ. À. To. À. Mơ. Ầm hai người chạm trưởng. Tư bà bị chấn động đến mức bắn lên trên không. Muốn sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. B. Hơ. To. Vân địch tung người nhảy một cái. Cũng nhảy lên giữa không trung. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái sao ta lại trở nên nhẹ như vậy. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt sông có một huyết nhân không ra đang đứng. Hắn nhìn chính mình một chút. Không khỏi hét lên một tiếng. Chính mình đã biến thành một tấm da người. Mà huyết nhân phía dưới kia. Chính là bản thân đã bị lột đa trong trước mắt tư bà đối trưởng với hắn. Sợi tơ do đại dục thiên ma kinh biến thành chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát đã phong ấm ba hồn bảy vía rồi lột ra hắn. Tư bà bị chấn động đến mức bắn lên trên không. Kỳ thực là chủ động bay lên trời. Dùng sức lôi kéo sợi tơ trong tay. Thẳng thắn lưu loát kéo lớp ra từ trên người hắn xuông vân địch. Chỉ thường thôi. Tư bà nhấc tay nắm lấy tấm da người này. Vù một tiếng khoác lên người mình. Dung mạo cử chỉ. Giống y chang phó vân địch. Mà phía dưới. Thi thể không túi da của phó vân địch chìm vào trong nước. Bị nước sông cuốn đi. Thân hình của nàng rơi xuống. Lúc rơi xuống mặt sông thì phổ giang thú trở tần mục và người mù cũng vừa vặn đi tới nơi này. Tương long thành chủ tần mục tê cả ra đầu. Thiếu bảo kiếm bên hông phát ra một tiếng keng vang giòn. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích. Mục nhi. Là bà. Trong miệng phó vân địch truyền đến âm thanh của tư bà. Tiếp theo lại biến thành âm thanh của phó vân địch. Gần như không có khác nhau. Nói đại quân của Duyên Khang Quốc hẳn là sắp đến rồi chứ. Khi nào mấy người trưởng thôn sẽ đen mù nghiêng đầu nói bọn họ hơn phân nửa đã vào thành. Quốc sư Duyên Khang này đến. Khí thế hùng hổ. Bà. Lần này ngươi mang dáng dấp của phó vân địch. Không thể lộ ra bất kỳ sơ sót gì. Bằng không lấy bản lĩnh của quốc sư Duyên Khang khả năng một chiêu liền có thể lấy mạng của ngươi. Bát tướng thiên thần công của phó vân địch. Ngươi có thể bắt trước được hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. U. Cơ. Thần ký tác giả trạch chư người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y.

kiếm được đầy bồn đầy ba mục, nhớ tới tình hình người mù bị người ta giơ lên ném từ sòng bạc ra đường tối hôm qua. Lắc đầu nói con không đi. Người mù lúc túng nói vậy con đưa ta ít long tệ. Tần mục lấy ra túi tiền. Người mù duỗi bàn tay lớn lấy một vốc tiền to. Nhấc theo trúc trưởng hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Tần mục sở khóc sở cười. Người mù thích đánh cược. Thế nhưng khăng khăng không muốn vận dụng năng lực của chính mình. Chỉ bằng vận may đánh cược cùng người khác. Thuộc nhỏ tần mục thường theo người mù học nghe gió đoán phương hướng. Bất kỳ xúc sắc bài cửu. Vừa nghe là biết. Tần mục còn có thể làm được. Huống chi người ngu nữa người mù còn có tâm thần nhãn. Có thể nói là đánh cược tất thắng. Mà ông lại khăng khăng không dùng. Chỉ đánh cược vận may. Bởi vậy mới đánh cược bị thua. Tần mục đi xuống lâu. Ông chủ khách sạn tiến lên phía trước. Cười hiền nói thiếu giáo chủ ra ngoài à, có cần thuộc hạ sắp xếp một chút hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. À. Nơ. Mục lắc đầu. Nói trong khách sạn tai mắt đông đảo. Không cần gọi ta là thiếu giáo chủ. Gọi công tử là được. Vâng. Công tử. Tần mục suy nghĩ một chút. Do hỏi sòng bạc sát vách là sản nghiệp của A. I. O. Nơ. Gơ. Chủ khách sạn kia tỏ rõ vẻ tươi cười. Nói đương nhiên là sản nghiệp của công tử. Công tử muốn tới đó xem thử sản nghiệp của mình sao, thuộc hạ bây giờ liền đi thông báo ông chủ sòng bạc đến đây hầu hạ. Sản nghiệp của T. A. T. À, nơ, mục sợ hết hồn, có chút kinh ngạc, lắc đầu nói không cần. Trong tương long thành này ta có bao nhiêu sản nghiệp, chủ khách sạn kia trầm ngâm một lát. Tính toán nói quán ăn, sòng bạc, khách sạn, quán rượu, thanh lâu, tiệm đồ cổ, tiệm gia dụng, tiệm thuốc, lò sen, tiệm binh khí. Công tử, toàn bộ tương long thành, hơn phân nửa đều là sản nghiệp của công tử. Quá nửa thế lực trong thành đều là thế lực của công tử. Mỗi sòng bạc, mỗi cái câu lan mở ngoặc tròn nơi hát múa và diễn kịch thời Tống. Nguyên ở Trung Quốc, từng quán ăn trong chợ bán thức ăn, quán thịt, người hầu trà của khách sạn, võ giả sen sắt. Người giúp việc và dược sư của tiệm thuốc. Ông chủ tiệm binh khí. Chỉ cần công tử nói một tiếng. Thì sẽ vì công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tư trách. Tối hôm qua có nhiều người giúp ta như vậy. Chém giết những kẻ theo dõi kia. Tần mục chố mắt. Trong đầu có chút mê muội. Sau một lát mới từ từ nói ngươi nói cho sòng bạc. Lão tiên sinh mù mắt đi cùng ta kia. Nói bọn họ không nên lúc nào cũng thắng ông ấy. Để ông ta thắng vài ván. Thế nhưng cũng không thể để cho ông ấy toàn thắng. Có thua có thắng. Ông ta hài lòng là được. Vâng. Ông chủ khách sạn lui xuống rồi ra ngoài thu xếp. Cũng không lâu lắm dẫn một người đàn ông trung niên áo lông chồn sặc sỡ. Trên đầu ngón tay mang đầy nhẫn ngọc tới. Cúi chào tần mục. Nói đây là chủ nhân sòng bạc. Hàn hương chủ của thánh giáo ta. Mặt hàn hương chủ lộ vẻ khó khăn. Nói công tử. Không phải là thuộc hạ không muốn để người mù kia thắng. Mấu chốt là người mù dở trò trước mặt mọi người. Hơn nữa thủ đoạn bị ủi. Nếu ông ta không trắng trợn như thế thì ngược lại cũng không thể không được. Tần mục buồn bực ông ta dở trò như thế nào, hương chủ đạo lúc chơi bài cửa mà gặp phải bài xấu thì người mù liền chỉ vào ngoài cửa sổ nói bên ngoài có chim thần. Sau đó liền dưới con mắt mọi người trắng trợn động tay động chân đổi bài. Hơn nữa, bài cửa sòng chúng ta là màu đen. Ông ta lại lấy từ trong túi ra bài màu xanh. Thuộc hạ không thể làm gì. Kính xin công tử thông cảm cho một chút. Tần mục sở khóc sở cười. trầm mặc chốc lát, nói để ông ta thắng mấy ván. Nếu ông ta dở trò bị bắt vậy thì cũng đánh nhẹ một chút. Thuộc hạ tuân lệnh. Hàn Hương chủ xoay người đi ra ngoài. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Toàn bộ Tương Long Thành vậy mà có hơn phân nửa đều là sản nghiệp của mình, quá nửa đều là thế lực của Minh nào thì bản thân đã biến thành đại phú hào giàu nhất thiên hơ. À. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Tên thiếu giáo chủ của thiên ma giáo này cũng thật là lớn. 1000 long tệ kiếm được tối hôm qua thực sự không là cái gì so với nó. Trong lòng hắn quái dị. Đến cùng thì thành chủ Tương Long Thành là Phó Vân Địch hay là chính Minh nữa? Bà giết Phó Vân Địch. Khoác túi da của Phó Vân Địch. Đây há không phải nói toàn bộ Tương Long Thành đều là của chính mình sơ. À. To. Hơ. À. Nơ. Có một loại cảm giác hoang đường. Lắc lắc đầu. Đi ra khách sạn. Dạo xung quanh. Tối hôm qua hắn chỉ quan sát cổ miếu cạnh phủ thành chủ. Lần này định đến xem long chủ của Tương Long Thành. Tương Long Thành khổng lồ như thế. Vậy mà những long chủ kia lại có thể bảo vệ vùng lãnh địa này không cho bóng tối xâm lấn. Chắc chắn là vô cùng ghê gớm. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn. Tinh tế đánh giá long chủ trước mặt. Than thở không ngớt. Hình điêu khắc trên long chủ chính là long thần. Cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ gần như di cốt long vương hắn nhìn thấy trong long cung dũng sang vậy. Những long thần quay quanh chủ đá này to đến hơn 30 trượng. Được điêu khắc rất sống động. Chủ đá cao 160-70 trượng. Có thể tưởng tượng được long thần khổng lồ cỡ nào. Tần Mục ngước nhìn. Long thần trên long chủ chẳng khác nào đang sống lại. Hiển lộ hết vẻ dữ tợn hung áp. Rồi lại vô cùng thần thánh. Mạnh mẽ hào hùng. Trong bản đồ đại khư. Tòa thành này không phải Tương Long Thành. Mà là Thiên Long Tinh Cung. Đây là tác phẩm của thần. Nếu như có thể nghiên cứu được xu thế từ hoa văn của điêu khắc thì rất có lợi với đạo thư họa của mình. Thậm chí nói không chừng còn có thể tìm hiểu ra công pháp của Than Mục tràn đầy phấn khởi. Kiểm tra từng chút một cấu tạo hoa văn của long trụ. Tuy vị thần điêu khắc long trụ cũng không hề có ý hòa công pháp của mình vào trong đó. Nhưng xu thế điêu khắc lại không tự chủ được mang theo dấu vết công pháp thần thông của mình. Với người khác thì long trụ chỉ là phù điêu mà thôi. Nhưng Tần Mục theo người điếc học tập thư họa nên rất an hiểu đạo lý trong này. Trong bản đồ đại khư, bên cạnh Thiên Long Tinh Cung là Tinh Hải. Cách nơi này không tới 200 dặm. Theo cái tên này đến xem thì Thiên Long Tinh Cung hẳn là chỗ ở của Thiên Long. Nơi này rộng lớn như vậy. Lẽ nào là nơi tập trung của long tộc bóng tối tập kích khiến long tộc cũng biến thành phế tích. Tần Mục vừa tra xét, vừa cảm khái trong lòng. Đột nhiên một âm thanh kinh ngạc từ bầu trời truyền đến chăn bò. Sao ngươi còn ở Tương Long Thanh? Mục nghe quen tai. Theo tiếng ngước đầu nhìn lên, đã thấy trên long trụ thò ra một cái đầu nhỏ. Chính là nha đầu mang theo hắn tiến vào phủ thành chủ ăn chùa uống chùa kia. Linh Dục Tú vui vẻ vẫy tay với hắn. Âm thanh truyền đến ngươi có thể lên đây ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. À. Nơ. Mục nhìn độ cao này. Do dự một chút. Chỗ đá quá cao. Hiện giờ lại không có gió. Không chỗ mượn lực. Muốn tới đó e là chỉ có thể chạy lên. Hắn có thể chạy lên vách núi. Nhưng vách núi bình thường chỉ cao 30 đến 50 trượng. Mà long trụ lại thẳng đến 160-70 trượng. Hắn còn chưa bao giờ thử qua. Tần Mục lùi về sau mười mấy bước. Đột nhiên dưới chân pháp lực. Hướng về long trụ chạy đi. Chỉ trong vài bước. Tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn. Phù quang lược ảnh.

ngọn lửa đốt những dược sư và đồng tử kia thành người lửa. Dược lực từ lò luyện đan trong phòng điên cuồng lao ra, nhảy vào lò lớn ở trung tâm. Lò lớn không kịp chuyển hóa những dược lực khủng bố này, ầm ầm nổ tung. Lập tức chiếc cự hạm này chia năm xẻ bảy, tán loạn giữa choi có lâu thuyền bị nổ lò lớn ở trung tâm. Không có động lực, kéo theo khói đặc cuồn cuộn từ bầu trời chinh chích rơi xuống, ép chết không biết bao nhiêu binh lính không kịp đào tẩu. Vốn là khí thế của đại quân Duyên Khang quốc đè ép cả tòa thành, mà hiện tại thì khí thế lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hỗn loạn. Lộ tướng quân, đám Lôi Vân này rất kỳ lạ, phảng phất như nhắm vào quân đội Duyên Khang chúng ta. A mơ to tị. Đội thám báo vội vàng đến báo, một chân quỳ xuống giữa trung quân, chắp tay nói Lôi Vân bao phủ trong phạm vi 80 dặm, ngoài 80 dặm không có một đám mây nào. Lộ tướng quân kia khôi ngô hùng tráng, trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói điều động phong hầu quân thổi tan Lôi Vơ. A nơ dơ a, truyền lệnh tướng quân, phong hầu quân làm phép thổi tan Lôi Vơ. A nơ b hơ y a. Sau, trong một nhánh quân đội có tướng sĩ mặc trang phục kỳ dị, từng người mang theo một cái hổ lô lớn trên lưng. Đám tướng sĩ này dồn dập mở miệng hổ lô ra, lập tức từng luồng gió đen từ trong hổ lô phóng lên trời. Từng tướng sĩ trong nhánh quân đội này khống chế nguyên khí, chỉ tay một cái, hắc phong gào thét phồng lên, hóa thành cuồng phong, liền thành một mảnh thổi về Lôi Vân trên bầu trời. Vào lúc này, tại hiệu sách trong thành, người điếc đã vẽ xong bức tranh thứ hai, là bức Long Quyển Sậu Vũ Đồ. Ngoài bút vẩy một cái, Long Quyển Sậu Vũ Đồ bay vào trên không, ẩm nấp biến mất, rồng cuốn mưa rào. Phong hầu quân vừa mới làm phép, gió đen thổi tới Lôi Vân thì đột nhiên kịch biến đột ngột nổi lên. Trong Lôi Vân kia, từng luồng lốc xoáy to lớn tựa như thần long từ trong Lôi Vân vẫy đuôi, xen vào vô số tướng sĩ bên trong đại quân. Không chỉ một luồng lốc xoáy mà là mấy chục luồng, cuốn gió đen của phong hầu quân lên, hóa vào bên trong lốc xoáy, càng làm uy lực của lốc xoáy tăng thêm. Vô số tướng sĩ bị cuốn vào không trung, khua tay múa chân. Đáng sợ hơn chính là, những tướng sĩ này vừa bị cuốn bay đến giữa không trung, liền có vô số tia chớp lôi đình bổ xuống, biến họ thành than cốc giữa không tê. Dơ u nơ gơ dơ u. Bọn họ là võ giả hay là thần thông giả thì đối mặt với sức mạnh đất trời bực này cũng không thể làm bầu trời. Dông tố mãnh liệt, mưa to tầm tã như chút nước từ trên trời giáng xuống, dội quân đội Duyên Khang đến lạnh xuyên tim. Từng luồng tia chớp lôi đình rơi vào trên người tướng sĩ ướt nhẹp, rơi vào đầm nước trải rộng trên đất, càng tăng thêm uy lực lôi đinh thể vô số người run rẩy trong sấm sét, vặn vẹo, biến thành than cốc, yêu ma rùa quái, dám to gan làm càn Huyền Vũ quân. Xuất thuân lộ tướng quân kia giận tím mặt, hai tay vỗ mạnh xuống phía dưới, thân hình bay lên trời, đánh vào trong Lôi Vân giữa không trung, thân hình ngang dọc tới lui, miễn cưỡng đánh tan từng luồng lốc xoáy, từng luồng lôi đình bổ về phía hắn. Thế nhưng còn chưa tới bên cạnh liền bị ánh sáng tỏa ra từ áo giáp của hắn hất văng, không cách nào bổ trúng thân thể. Mà ở phía dưới, các tướng sĩ Huyền Vũ quân cùng quát lớn, nguyên khí hóa thành một mặt thuẫn lớn bay lên không trung. Thuẫn nguyên khí trôi nổi cách đỉnh đầu quân đội hơn 10 trượng, ngăn trở mưa rào tầm tã.

Tần Mục buồn bực. Trưởng thôn đã không có tay chân. Đến đây thì cũng có thể làm cái tể có chút hưng phấn. Cười hắc hắc nói tối hôm nay liền có thể nhìn thấy kiếm mạnh nhất năm đó chạm trán cùng kiếm mạnh nhất hiện nay rồi mẹ kiếp. Lão tử hận không thể bây giờ là buổi tối. Đó là cái nhiên vẻ mặt ông cứng đờ. Ngơ ngác nhìn về phương xa. Như là gặp ma. La Thất Thanh nói mụ nội nó. Đó là món đồ vừa quái gì vơ. À. Y. Quy. Quy. T. À. Nơ. Mục cũng nhìn theo ánh mắt của ông. Hơi run run. Chỉ có thể nhìn thấy không trung có một điểm đen nhỏ. Không biết vì sao đồ tể lại kinh ngạc. Tuy nhiên. Phương hướng của điểm đen nhỏ kia. Hẳn là phương hướng tinh hải ngoài Tương Long thành 200 dặm. Mụ nội nó. Mụ nội nó. Đồ tể chửi rủa không ngừng. Đột nhiên bay lên trời rồi rơi xuống. Kêu lên con ở lại đây đừng nhúc nhích. Ta đi tìm mấy người trưởng thôn và dược sư. Chuyện như vậy. Lão tử ở đại khư lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Mụ nội nó. Tần Mục buồn bực. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ tể thất thố như thế. Thời điểm đồ tể phát điên cũng không nhiều lời mắng người như vậy. Lời mắng nhiều nhất của ông vẫn là lão trời già khốn kiếp. Hắn lại nhìn về điểm đen nhỏ kia. Đột nhiên ngẩn ra. Điểm đen nhỏ kia biến lớn hơn rất nhiều. Điểm đen nhỏ này đang càng lúc càng trở nên lớn hơn. Vốn chỉ như là đường kẽ trên tờ giấy trắng. Mà hiện tại đã như là điểm đen. Hơn nữa. Cái điểm đen này vẫn còn đang lớn lên. Đột nhiên. Từng đạo bóng người thình lình xuất hiện. Bên người Tần Mục lập tức nhiều thêm mấy người. Chính là trưởng thôn không còn tay chân và đám người dược sư. Người câm đã hoàn toàn thay đổi dung mạo. Ngược lại người mù không có mặt. Hẳn là bị người từ trong sòng bạc bắt vào trung tâm thành. Trời ơi! Dược sư nhìn về phía điểm đen kia. Cũng lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Lẩm bẩm nói một chiếc thuyền thật lớn. Truyền thuyết là thật. Quả thực có chiếc thuyền này thôn cũng giật mình trong lòng. Lẩm bẩm nói sao chiếc thuyền này lại xuất hiện vào lúc nơ. À. Y. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Mắt người câm mê ly. Ngơ ngác nhìn nơi đó. Người điếc cũng đứng hình. Mụ nội nó. Đồ tể vẫn đang chửi bới không ngừng. Tần Mục khống chế thần tiêu thiên nhãn. Cố gắng nhìn rõ điểm đen kia. Nhưng trước sau vẫn không cách nào nhìn thấy rõ ràng. Dần dần. Điểm đen càng lúc càng lớn. Đã biến thành một cái mâm tròn đen kịt. Vẫn đang không ngừng lớn lên. Lại cũng không lâu lắm. Mâm tròn đã lớn khoảng chừng hơn trượng. Lại không lâu nữa. Mâm tròn khoảng chừng mấy mẫu. Từng luồng chấn động không ngừng truyền đến từ lòng đất. Chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Tần Mục đứng trên long trụ cũng cảm giác được bước chân rung rinh. Như là đang có quái vật cực kỳ khổng lồ nào đó đang không ngừng chuyển động. Hắn cảm giác được không khí càng lúc càng nóng. Nhiệt độ càng lúc càng cao. Phảng phất như mặt trời tỏa ra ngọn lửa hừng hực nướng chín mặt đất vậy. Nhưng mà bây giờ vẫn là mùa xuân. Cách mùa hạ còn có 2 tháng. Sau đó, Tần Mục nhìn thấy đồ vật mà mấy người trưởng thôn đã thấy. Một chiếc thuyền đang tiến đến. Từ hướng tinh hải đi tới. Càng lúc càng gần. Chính xác là có một chiếc thuyền đang đi tới. Phía trên thuyền có một quả cầu màu đen càng lúc càng lớn đang lơ lửng. Sắc mặt Tần Mục quái lạ. Trong lòng chấn động tột đỉnh. Qua một lát mới thở hắt một hơi. Cắn răng nói mụ nội nó. Đồ tể lườm hắn một cái con nít không được nói tụt mụ nội nó. Đây là cái đồ chơi gì sông sơ. À. Cơ. Hơ. Y. E. Cơ. thuyền cực kỳ to lớn hướng bên này đi tới kia là do núi lửa tạo thành. Dãy núi nguy nga cao lớn phun khói đặc và hỏa diễm thẳng vào mây trời. Trong khói đặc đầy ếp sấm chớp. Không ngừng có tia điện rọi sáng bầu trời. Hình dáng của ngọn núi này cũng rất kỳ quái. Không có ngọn. Nhìn xa có chút tương tự hình dạng lâu thuyền. Thế nhưng bên trên không có lầu. Chỉ có từng tòa cung điện nguy nga. Xanh vàng rực rỡ. Dù rằng bị khói đặc bao phủ vẫn vàng chói lòe loẹt. Vô cùng rực rỡ. Trên ngọn núi kia còn có rất nhiều xiềng xích to lớn mấy chục người mới có thể ôm hết. Tựa như là dây diều lay động trên bầu trời. Phần cuối những xiềng xích này nối với quả cầu đen kịt kia. Lúc di chuyển trên không trung thì xiềng xích va chạm. Phát ra tiếng vang ào ào ào. Mà lúc quả cầu cực kỳ to lớn đen kịt kia đứng yên thì lại phát ra từng tiếng nổ vang. Ngay cả không khí đều bị chấn động đến mức vang lên ong ong. Phảng phất cực kỳ nặng nề. Giờ phút này, chiếc thuyền đang di chuyển đến hạ du Dũng Giang. Khiến con sông lớn trong đại khư này bị thiêu đốt đến sôi sùng sục. Cạn khô. Quái ngư và thủy quái bên trong Dũng Giang dồn dập nhảy lên bờ. Chạy bán sống bán tre này là. Tần Mục ngẩn ngơ. Thất Thanh nói Thái Dương Thuyên Thần Ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 79 Mục Nhật giả đại khư. Người nuôi thả mặt trời trong đại khư. Đám người trưởng thôn. Dược sư dồn dập nhìn về phía hắn. Trong lòng buồn bực. Dược sư hiếu kỳ nói Mục Nhi. Con đã thấy chiếc thuyền nơ. À. Y. Quy. Quy. T. H. A. Y. Trên bản đồ đại khư. Tần Mục cũng chấn động cả người. Cái thoạt nhìn như một con thuyền to xác này. Hẳn chính là Thái Dương thuyền hắn nhìn thấy trong bản đồ ở Trấn Ương Cơ. U. Nơ. G. Vơ. To. Nơ. Lúc nhìn thấy cái từ Thái Dương thuyền này thì hắn còn có chút buồn bực. Không biết vì sao gọi là Thái Dương thuyền. Mà hiện giờ thì hắn đã biết. Thái Dương thuyền. Chính là thuyền kéo theo mặt trời mặt trời. Hẳn là cái quả cầu đen kịt to lớn bị chiếc Thái Dương thuyền này dùng xiềng xích lôi kéo. Quả cầu đen kịt to lớn này chắc là mặt trời đã tắt. Hẳn là trước khi bóng tối giáng lâm xuống đại khư. Nơi này nhất định có một chiếc Thái Dương thuyền lôi kéo một vầng mặt trời đang thiêu đốt xong rồi trong đại ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. A. Nơ. Mục ngơ ngác. Vì sao vầng mặt trời bị Thái Dương thuyền kéo theo kia lại ta Thái Dương thuyền là lôi kéo mặt trời. Như vậy nguyệt lượng thuyền ghi chép trên bản đồ thì sao có phải là một chiếc thuyền lớn kéo theo mặt trăng hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Có. Thái Dương tỉnh. Ở nơi nào nguyệt lượng tỉnh ở đâu? Tỉnh xem ầm. Ầm ầm. Chiếc Thái Dương thuyền kia đi về hướng bên này. Chiếc thuyền lớn đến mức vô cùng khó tin này vậy mà mọc ra chân to như ngọn núi lớn. Cũng là do dung nham tạo thành. Thậm chí có thể từ trong vết nứt giữa hai lớp dung nham nhìn thấy ánh lửa. Những ánh lửa kia là dung nham. Phảng phất như dòng máu của Thái Dương thuyền. Chiếc thuyền lớn này mọc ra 24 chân. Tương ứng 24 tiết mở ngoặc tròn như lập xuân. Thanh minh. Đồng chí, một năm có 24 tiết khí, chân của nó xem ra rất to lớn, thế nhưng bước ra một bước lại có thể đi ra khoảng cách 6-7 dặm. Thứ khổng lồ này xuất hiện ở trước mắt, vẫn là cực kỳ rung động. Người điếc nhìn người câm, ánh mắt người câm cuồng nhiệt, ở nơi đó khoa tay. Người điếc nói kia không phải là mặt trời thật sự.